Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 893, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, tối nay muốn động thủ a? Hừ. Đến hai cái, ta giết một đôi. Diệp An tự nhủ, trong mắt tràn đầy sát ý, trong 100 năm, Hoàng Phong môn tao ngộ vài chục lần đại chiến. Địch nhân dùng nhiều loại thủ đoạn, mỹ nhân kế, điệu hồ ly sơn, kế phản gián, nội ứng ngoại hợp các loại. Diệp An kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Ngụy trang thành Hoàng Long đảo tu sĩ, cùng nội gian nội ứng ngoại hợp. Có ba cỗ địch nhân sử dụng qua loại này sách lược. Diệp An đương nhiên sẽ không mắc lừa. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Một tên hai gò má gầy gò nam tử trung niên đứng tại cổng. Vẻ mặt nghiêm túc, tôn sư đệ, thông chi liễu sư muội, tống sư đệ cùng lưu sư đệ. Có khách đến cửa, chuẩn bị chiêu đãi khách nhân. Đem bọn hắn đưa đến Hoàng Phong Điện. Chúng ta hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Diệp An mặt mũi tràn đầy sương lạnh, đằng đằng sát khí. Vâng, Diệp sư huynh. Hoàng Phong đảo ngoại, một chiếc hoàng sắc cự thuyền phiêu phù ở không trung. Một đội người mặc Hoàng Long đảo phục sức tu sĩ đứng tại hoàng sắc cự thuyền trên mặt. Cầm đầu là Vương Thanh Sơn cùng Trần Dương. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Trần Dương cùng Vương Thanh Sơn đều dịch dung, cũng là không lo lắng bị nhân nhận ra. Hoàng Phong môn đệ tử cũng không có thả bọn họ đi vào. Chặt chẽ kiểm tra, Trần tiền bối, Diệp sư bá xin các ngươi đi vào. Trần Dương trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc cự thuyền bay vào Hoàng Phong đảo. Trên đảo kiến trúc san sát, đủ mọi màu sắc độn quang ở trên không bay tới bay lui. Lộ ra 10 phần náo nhiệt, non nửa khắc sau. Bọn hắn rơi vào nhất tòa cự đại thanh thạch bình đài phía trên. Cách đó không xa đứng vững nhất tòa cao hơn 10 trượng hoàng sắc cung điện. Bảng hiệu bên trên khắc lấy Hoàng Phong Điện, tam cái ngân sắc đại tự. Cửa điện rộng mở, hai vị tiền bối, Diệp sư bá liền tại bên trong. Chính các ngươi đi vào là được rồi. Môn hạ của các ngươi đệ tử, ta sẽ dẫn nhân sắp xếp cẩn thận. Vương Thanh Sơn ra ngoài cẩn thận, thả ra thần thức dò xét. Hắn đã phục dụng chân hồn quả, thần thức có thể so với nguyên anh tu sĩ. Trần Dương muốn đi vào, bị Vương Thanh Sơn ngăn cản. Vương Thanh Sơn truyền âm nói ra, quảng cáo, không tốt, có mai phục, có ba tên kết đan tu sĩ giấu ở chỗ tối. Trần Dương hơi sững sờ, hắn thả ra thần thức dò xét. Chỉ phát hiện hai tên kết đan tu sĩ khí tức. Vương Thanh Sơn không muốn giải thích nhiều như vậy, vội vàng truyền âm nói ra, có mai phục, nhanh cấp minh nhân thúc công phát tín hiệu. Hắn tay áo lắc một cái, bảy chuôi phi kiếm màu xanh bay ra. Một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh hóa thành hơn ngàn bả phi kiếm màu xanh, tranh nhau chen lấn đánh về phía Hoàng Phong Điện. Sau lưng của hắn hiện ra vô số màu xanh kiếm ảnh. Kiếm ảnh cấp tốc thực thể hóa, nhất cái xoay quanh, hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh giao long. Dương nanh múa vuốt nhào vào Hoàng Phong Điện. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Hoàng Phong Điện đổ sụp, năm đạo nhan sắc khác nhau độn quang từ đó bay ra. Trần Dương khoát tay, một đạo hồng quang xuất hiện ở trên không, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa cầu, giống như pháo hoa, ở trên không nở rộ ra. Động thủ, cùng ta giết, Trần Dương quát lạnh một tiếng, kiếm quyết vừa bấm, một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên, ba thanh phi kiếm màu xanh lam bay ra, nhất cái mơ hồ, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh lam. Đánh về phía Diệp An năm người. Cùng một thời gian, Thái Nhất Tiên môn đệ tử cũng tế ra pháp khí, công kích Hoàng Phong môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Hoàng Phong đảo bên ngoài, hư không bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng. Lam quang lóe lên, Vương Minh Nhân cùng Lục Ngọc Hoàn vừa hiện mà xuất. Lục Ngọc Hoàn nhìn thấy Hoàng Phong trên đảo trống không xích sắc ánh lửa. Thần sắc lo lắng, thúc giục nói. Vương sư đệ, xem ra phu quân bọn hắn xảy ra chuyện. Chúng ta mau ra thủ tương trợ. Trễ, bọn hắn chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Minh Nhân gật gật đầu. Tế ra pháp bảo công kích Hoàng Phong đảo hộ đảo đại trận. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào. Hóa thành nhất cái cự đại màu lam màn nước. Bao vây lấy cả tòa Hoàng Phong đảo. Vô số sương mù màu vàng tại Hoàng Phong đảo hiển hiện. Bao phủ lại cả hòn đảo nhỏ. Hình thành song trọng vòng bảo hộ. Hoàng Phong trên đảo, Vương Thanh Sơn thúc đẩy bảy chuôi phi kiếm màu xanh. Cùng hai con hình thể to lớn khô lỗi thú tranh đấu. Hoàng Phong môn có 5 tên kết đan tu sĩ. Một tên kết đan tu sĩ điều khiển trận pháp. Diệp An cùng một người khác điều khiển tam giai khô lỗi thú đối phó Vương Thanh Sơn. Hai người khác đối phó Trần Dương. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến một cỗ cường đại trọng lực. Thân thể không tự chủ được hướng xuống đất rơi xuống. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu vàng mênh mông đại thủ trống rỗng hiển hiện. Đón đầu vỗ xuống. Năm đạo chướng mắt hoàng quang từ chính diện đánh tới. Tốc độ tương đương nhanh. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Kiếm quyết vừa bấm. Trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh tại quanh người hắn hiển hiện. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đem bàn tay lớn màu vàng cùng hoàng quang đánh chúng vỡ nát. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Bụi mù cuồn cuộn, Vương Thanh Sơn thừa cơ bay đến không trung. Kiếm quyết biến đổi, hơn ngàn bả phi kiếm màu xanh nhất cái xoay quanh. Hướng phía Diệp An hai người bay đi. Diệp An sắc mặt lạnh lẽo, tế ra một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc lệnh kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt cờ tách ra chói mắt hoàng quang, lệnh kỳ phồng lớn đến lớn gần trượng, tiếng rít đại tác, một mảng lớn hoàng sắc gió lốc từ mặt cờ tuôn trào ra, đón lấy đánh tới phi kiếm màu xanh, một tên khác áo vàng nam tử tế ra ba thanh hoàng sắc tiểu xiên, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành vô số hoàng sắc xiên ảnh. Mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Đánh về phía phi kiếm màu xanh. Đại lượng phi kiếm màu xanh bị đánh nát. Hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Phi kiếm màu xanh chui vào hoàng sắc gió lốc bên trong. Như là bùn như biển cả. Mảy may tiếng vang đều không có truyền ra. Vương Thanh Sơn khóe miệng giơ lên một vòng vẻ châm chọc. Kiếm quyết biến đổi. Trên trăm thanh phi kiếm màu xanh nhất cái xoay quanh, đem Diệp An hai người bao bọc vây quanh. Trên trăm thanh phi kiếm màu xanh nhất cái mơ hồ, chỉ còn lại bảy chuôi. Mỗi một chiếc phi kiếm lớn nhỏ nhất trí, linh khí bức người. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh nhanh chóng xoay tròn, phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Cuồng phong gào thét. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bổ về phía Diệp An hai người. Kiếm trận, Diệp An nhướng mày, lật bàn tay một cái. Huyết quang lóe lên, một viên trứng gà đại huyết sắc viên châu xuất hiện trên tay. Mặt ngoài có một ít ngân sắc đường vân. Trong tay hắn hoàng sắc phiên kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cuồng phong gào thét. Một mảng lớn hoàng sắc gió lốc bay ra, hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng hoàng sắc phong mãng. Hắn đem huyết sắc viên châu hướng phía trước nhất niệm, hoàng sắc phong mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt lấy huyết sắc viên châu, hướng phía đối diện đánh tới. Quảng cáo, áo vàng nam tử thúc đẩy ba thanh hoàng sắc cự xoa, thả ra trùng điệp xiên ảnh. Đón lấy đánh tới kiếm khí màu xanh. Ầm ầm, to lớn tiếng oanh minh vang lên. Cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hoàng sắc phong mãng bị lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đánh trúng vỡ nát. Hóa thành một trận cường đại gió lốc. Một viên huyết sắc viên châu bắn ra. trong nháy mắt xuất hiện tại một bả phi kiếm màu xanh trước mặt. Cách nhau không đến 10 trượng. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chạm tại huyết sắc viên châu phía trên. Bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn chướng mắt huyết quang. Bao phủ lại phương viên trăm trượng. Vương Thanh Sơn nhướng mày. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một thanh phi kiếm linh tính tổn hao nhiều. Giống như dính vào một loại nào đó ô uế phi kiếm đồ vật. Một thanh phi kiếm xảy ra vấn đề. Kiếm trận uy lực hội giảm xuống. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Một đầu hơn 30 trượng dài hoàng sắc phong giao nhất cái lắc đầu vẫy đuôi. Đem 7 chuôi phi kiếm đánh bay ra ngoài. Vương Thanh Sơn vừa mới bày ra kiếm trận. Như vậy bị phá. Diệp An khẽ thở phào nhẹ nhõm. Viên này huyết sát châu là hắn chân tàng chi vật. Chuyên môn ô uế phi kiếm. Một thanh phi kiếm bị hao tổn. Cho dù Vương Thanh Sơn lại bày ra kiếm trận, uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Một đạo chướng mắt hồng quang bỗng nhiên kích xạ mà đến. Tốc độ rất nhanh, Diệp An vội vàng tế ra một mặt hoàng sắc tấm chắn. Ngăn tại trước người, một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm tại hoàng sắc tấm chắn mặt ngoài lan tràn ra. Giống. Một đầu hình thể to lớn màu xanh dao long dương nanh múa vuốt đánh tới. Tốc độ rất nhanh, chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.